Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 350, cái gì? Sáng rỡ ánh sáng mặt trời dưới, Tử Nguyệt Cốc phong cảnh y nguyên, mà lấp lóe kiếm quang, lộn xộn sát khí, cùng lẫn nhau giằng co bóng người, đột nhiên đánh vỡ rồi phương này yên lặng, ao bên thạch đình phía trên. Người nào đó đón gió đứng thẳng, rất là đột ngột khác loại, nhưng lại kiêu ngạo khó bảo. Hắn nhìn lấy hơn 10 trượng bên ngoài ba vị Vạn Linh Sơn đệ tử. Cười nhạt một tiếng, bản nhân ô thuật, khuất đạt dò xét lấy cái kia giống như đã từng quen biết vàng ốm nam tử. Trong lòng có suy đoán, nhịn không được thầm giật mình, lại nghe đối phương vẫn còn đang tự xưng ô thuật. Hắn lập tức giận nói, ngươi không phải, ô thuật hắn sớm đã, ta không phải ô thuật, ta còn có thể là ai? Vô Cứu đứng tại thạch đình phía trên, vạt áo ống tay áo theo gió tung bay, mặc dù còn tướng mạo hèn mọn, mà toàn bộ người lại là nhiều hơn rồi mấy phần ngang ngược bá đạo khí thế. Hắn há miệng cắt ngang Khuất Đạt, liên thanh hỏi lại, ta không nhận ra ngươi. Ngươi lại là người nào? Vì sao tự xưng Khuất Đạt? Hẳn là muốn mưu đồ bất chính. Hắn căn bản không dung đối phương thân biện, lại là đưa tay một chỉ. Ta đã được tin có người giả mạo Vạn Linh Sơn đệ tử làm sằng làm bậy, liền xuống núi tuần tra. Quả nhiên, ngươi còn không thúc thủ chịu trói còn đợi khi nào? Ngươi, ta, Khuất Đạt tu vi cao cường, tại tiên môn bên trong cũng là nhân vật có mặt mũi. Mà hắn nhìn lấy cái kia tự xưng ô thuật nam tử, trong lòng đã có suy đoán. Còn từ tính toán đối sách, lại bị liên tục ép hỏi, cùng không hiểu thấu tội danh, cho khiến cho cứng họng. Hắn vừa tức vừa giận phía dưới, đưa tay cầm ra một mai ngọc giản. Vô Cứu thấy rõ ràng, ánh mắt lóe lên, đột nhiên bắn lên thân hình, làm bộ liền muốn trốn xa. Khuất Đạt gặp đối thủ muốn chạy trốn, vội vàng hét lớn một tiếng, chạy đâu, chăm vội bên trong. Hắn không quên lần nữa giơ lên ngọc giản, hai cái Vạn Linh Sơn đệ tử không dám lãnh đạm, kiếm quang xuất thủ, mà Vô Cứu đã nhảy tới hơn 10 trượng giữa không trung bên trong, nhưng lại chưa vội vã rời đi. Ngược lại là đột nhiên hai tay áo vung vẩy, vung tay đưa tay một chỉ, rắc. Khuất Đạt trong miệng nói lẩm bẩm, tức sẽ tế ra ngọc giản. Mà liền tại lúc này, hắn hộ thể linh lực ầm vang sụp đổ, ngay sau đó lại là phốc, trầm đục, một đạo cường đại dị thường sát khí trực thấu tạng phủ mà qua. Thân hình của hắn đột nhiên chấn động, chậm rãi cúi đầu, đầy mặt khó có thể tin. Ngọc trong tay giản lạch cạch rơi tại đất trên, eo bụng giữa lăng không thêm ra đến một cái lỗ máu, hiển nhiên vì phi kiếm gây nên, mà thanh phi kiếm kia sớm đã tiềm phục tại bên người, lại vô hình vô tung, không thể nào đề phòng, vô tình lấy mạng, nhất kích tất sát. Hắn vừa mới hiểu được, người đã mềm nhũn ngã xuống. Cùng lúc đó, kiếm quang gào thét, sát khí cuồng loạn, hai đạo bóng người kêu thảm bay rớt ra ngoài, cho đến hơn 10 trượng bên ngoài, bịch, ngã tại trên mặt đất. Thái gia chủ cùng Tiêu Hách bọn người chính tại quan sát. Vị kia gọi là Khuất Đạt trúc cơ tiền bối đã chết thảm tại chỗ, mà bất quá trong nháy mắt, lại là hai cỗ tử thi rơi xuống trước mắt, đám người dọa đến trợn mắt hốc mồm. Từng cái sắc mặt đại biến, đặc biệt là kia hai cái Vạn Linh Sơn vũ sĩ đệ tử. Mỗi người trên thân đều cắm lấy 5-6 thanh phi kiếm. Thê thảm tình huống khó mà nói hết, thét lên người nhìn thấy mà giật mình. Hắc, liền tại lúc này, tiếng cười vang lên, đám người hoảng loạn, dọa đến lại là khẽ run rẩy. Chỉ gặp vị kia ô tiền bối còn tại thạch đình phía trên đạp không mà đứng, mà dưới chân cũng không có kiếm quang, chỉ có hai đoàn mơ hồ tia sáng chớp động lên quỷ dị. hắn cuồng ngạo không bị trói buộc thần thái, cường đại khó lường tu vi, vượt xa khỏi trúc cơ tu sĩ cùng chỗ biết nhân tiên tiền bối. Rõ ràng chính là một cái cưỡi gió mà đi tuyệt thế cao nhân. Càng vì hơn người, theo nó uy thế gây nên, nguyên bản vẫn là trời trong gió nhẹ Tử Nguyệt Cốc, đã là sát cơ bao phủ mà hàn ý dày đặc. Quy Du chố mắt một lát, mãnh liệt giật mình, vội vàng vượt qua đám người ra, vừa mừng vừa sợ nói: "Trước, tiền bối." Quy Du lòng trung thành không hai, Hằng Vũ Thanh không cam lòng lạc hậu, xúc động lên tiếng: "Đi theo tiền bối, muôn lần chết không chối từ." Tiêu Hách cùng Khâu An lặng lẽ đổi rồi cái hồi hộp ánh mắt, vội vàng nhấc tay, nói năng lộn xộn nói: "Còn mời tiền bối thủ hạ lưu tình, chúng ta cái gì cũng không biết rõ, không thấy bất cứ một thứ gì." Thái gia chủ còn tại hướng về phía cái kia đảo trong gió bóng người kinh ngạc xuất thần, bỗng nhiên khuỷu tay siết chặt. Tộc muội Tiểu Nghiên sớm đã là hoa dung thất sắc, thân thể run lẩy bẩy, nàng giật mình tỉnh lại, hướng phía trước hai bước, chậm rãi chỉnh đốn trang phục, cung cung kính kính nói: "Ta Thái gia vô tâm mạo phạm, còn mời tiền bối mở một mặt lưới, tiểu nữ tử ở đây bồi tội." Thái Tiểu Nghiên theo nó thi lễ cầu xin tha thứ, biến trắng một phấn hai bóng người rất là mềm mại muôn màu mà lại quyến rũ mê người. Vô Cữu thể hơn 10 trượng nữa không trung hư đạp mấy bước, lóe lên thân hình rơi xuống, phất tay áo cuốn một cái, khuất đạt mai này còn chưa tế ra tin giản đến rồi trong tay. Nụ cười của hắn càng phát nhẹ nhõm, lập tức bấm tay bắn ra mấy sợi hỏa quang, đợi đốt rồi thi hài, bốn phía bên trong quét dọn thỏa đáng, hắn này mới đi đến một bên, tìm rồi khối tảng đá tọa hạ, một mình trầm tư mà giống như trần chờ không quyết, tiếp theo lại lấy ra một khối ngọc bài ngưng thần tường tận xem xét. Mọi người ở đây tâm tư khác biệt, riêng phần mình ánh mắt lại không hẹn mà cùng theo lấy cái kia đảo áo đen bóng người vừa đi vừa về di động, liền giống như là đang đợi xử lý, lại tiền đồ chưa biết mà sống chết khó lường. Mà bất luận như thế nào, không có người dám can đảm tự tiện rời đi nửa bước. Một cái trúc cơ 7-8 tầng tiền bối, lại thêm hai cái vũ sĩ cao thủ, căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ. Thời gian nháy mắt liền đã chết rồi sạch sẽ, mấy chục trên trăm năm con đường tu tiên, đủ loại hỉ nộ ái ố, vô số ân oán chấp nhất, đều trong phút chốc tan tành mây khói. Vừa mới hết thảy, khó bề tưởng tượng, lại tận mắt nhìn thấy, quả thực gọi người hoảng sợ mà không biết làm thế nào. Không cho hoài nghi, vị kia ô tiền bối chí ít cũng là nhân tiên cao nhân. Chỉ cần hắn vui lòng, hắn có thể tùy tiện giết rồi tất cả mọi người ở đây. Hủy rồi Tử Nguyệt Cốc, diệt rồi Thái gia, không có ai có thể may mắn thoát khỏi đào thoát. Tiền bối, Quy Du chú ý không nghĩ ngợi thêm, hoang mang rối loạn Trương Trương xung đến Vô Cứu bên người, vội lại lui lại hai bước, bồi tiếp cẩn thận nói rằng: "Tiền bối, để tránh tiết lộ phong thanh." "Không ngại." Hắn quay đầu thoáng nhìn, đúng là đưa tay huy động, làm ra một cái giết người diệt khẩu tư thế, lập tức lại đỏ gan chi tâm vậy tuyên thệ nói: "Có ta đi theo tiền bối là đủ, lên núi đao, xuống biển lửa, muôn lần chết không chối từ." Hắn ý tứ là để Vô Cữu giết rồi tất cả mọi người, chỉ lưu xuống hắn một cái. Mà hắn lời còn chưa dứt, có người tức hổn hển mắng nói: "Người hỗn trướng, Hằng Vũ Thanh cùng Tiêu Hách, Khâu An chạy rồi tới đây." Riêng phần mình thần sắc hoảng sợ, Hằng Vũ Thanh càng là tức giận khó nhìn, chỉ vào Quy Du mắng không lặng thinh: "Quy huynh thật sự là hỗn trướng, người ta cùng là ô tiền bối môn nhân, đều là lòng trung thành không hai, vì sao phân lẫn nhau?" Quy Du thần sắc xấu hổ, lại không chịu yếu thế, ta còn không phải là vì Ô tiền bối suy nghĩ, vạn nhất bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, rước lấy mầm tai vạ. Ô tiền bối, ta Thái gia tình nguyện tiếp nhận trách phạt, chỉ cầu kéo dài truyền thừa. Thái gia tỉ muội tựa sát chạy rồi tới đây, trong đó Thái gia chủ lại không trước đó rụt rè lạnh lùng, mắt đục đỏ ngầu, lời nói nhu hòa, tăng thêm mấy phần mảnh mai bất lực. Quy Du không lo được cùng Hằng Vũ Thanh cãi lộn, cuống quýt bồi tiếp cầu tình. Ô tiền bối, tha rồi Thái gia chủ cùng muội tử của nàng a, khó được mỹ mạo giai nhân, rất đáng tiếc nha. Vô Cứu đem mọi người thần sắc cử chỉ nhìn ở trong mắt, chậm rãi đứng dậy, bốn phía đột nhiên yên tĩnh, từng khuôn mặt lộ ra sợ hãi cùng bất an, giống như là đang đợi sinh tử phán quyết, có lẽ sau một khắc liền sẽ vận mệnh nghịch chuyển. Vô Cứu lại là vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu nói, ta bất quá là giết rồi ba cái giả mạo Vạn Linh Sơn đệ tử tặc nhân, các vị dùng cái gì như thế kinh hoàng? Đám người không hiểu nguyên do. Vô Cữu lắc lắc đầu, cười nhạt nói, ta có chuyện rời đi một lát, sau đó lại đi Vạn Linh Sơn không muộn. Có quan hệ tặc nhân bị giết một chuyện, không cần thiết nói bậy loạn nói. Nhớ lấy, hắn lời còn chưa dứt, bóng người chợt nhưng chìm vào dưới mặt đất biến mất không còn tăm tích. Đám người y nguyên cứ thế tại nguyên nơi, từng cái không biết làm sao, vừa mới mặc kệ là ồn ào, nịnh nọt, vẫn là cầu xin tha thứ, đơn giản vì rồi mạng sống mà thôi, nhưng vẫn là đem vị kia Ô tiền bối trở thành mạo danh thay thế người xấu. Hắn đã nhưng cùng Vạn Linh Sơn vì địch, đem mấy cái ở đây tiểu bối giết rồi diệt khẩu rốt cuộc bình thường bất quá. Mà hắn vừa mới nói bên trong ý tứ, ba cái kia Vạn Linh Sơn đệ tử mới là người xấu. Hắn chỉ là Vạn Linh Sơn ra ngoài tuần tra, hoặc vi phục tư phóng cao nhân, hết thảy hoa mắt, đến tột cùng cái gì? Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, làm người ta ngạt thở Tử Nguyệt Cốc cũng rất giống nhiều hơn rồi mấy phần nhẹ nhàng khí tức. Ha ha, Quy Du đột nhiên cười ha ha. Chợt tức tay áo tử, ba, chụp tại sau lưng. Đúng là đầy mặt phấn chấn. Tại dốc núi đất trống trên bước đi thong thả nổi rồi khoan thai. Thấy mọi người còn tại lo sợ bất an, hắn lại là lắc đầu mỉm cười. Tiếp tục quơ tới quơ lui lấy. Rất là cao thâm khó dò bộ dáng. Mọi người ở đây gặp Quy Du cười đến kỳ quặc, nghĩ muốn hỏi thăm nguyên do, nhưng lại không tiện mở miệng, riêng phần mình ánh mắt theo lấy hắn lắc qua lắc lại. Mà Quy Du càng thêm đắc ý, tựa như là có thiên đại vui chuyện đang chờ hắn. Hằng Vũ Thanh nhịn không được, lên tiếng nói, các vị phải chăng tiến về Vạn Linh Sơn, còn phải sớm cho kịp quyết đoán, nếu như vị kia tiền bối trở về, người ta lại khó cứu vãn. Tiêu Hách cùng Khâu An trần chờ không quyết, im lặng không lời. Thái gia chủ làm sơ trầm ngâm, lên tiếng nói, kia người bất quá là lấy cớ rời đi mà thôi, như thế nào lại lần nữa trở về? Các vị không ngại nhờ vào đó thoát thân, tha thứ ta cấp bậc lễ nghĩa không chu đáo. Tử Nguyệt Cốc tao ngộ dị biến, lại chết ba vị tu sĩ, nàng có chút tâm lực lao lực quá độ, đây là muốn tiễn khách. Ha ha. Quy Du đột nhiên lại là ngẩng đầu bật cười, tiếng cười lỗ mãng, lại rất là chói tai, dùng được còn tại thấp thỏm đám người càng thêm tâm phiền ý loạn. Hằng Vũ Thanh hừ một tiếng, giận nói, Quy huynh, người ta cũng coi là đồng khí liên chi, có chuyện không ngại nói thẳng, làm gì như vậy cố lộng huyền hư, ai nói Ôi tiền bối sẽ không trở về. Quy Du dẫm chân xuống, tham lam ánh mắt tại thái gia chủ tư thái trên dưới dò xét. Thấy đối phương vẻ mặt không vui, hắn vội ho nhẹ hai tiếng, vuốt râu ngắn trịnh trọng nói, Ô tiền bối chính là Vạn Linh Sơn nhân tiên tiền bối, cơ duyên đang ở trước mắt, các vị lại là e sợ cho tránh không kịp, há không chết cười cá nhân. Ha ha, nói còn chưa dứt lời, lại là một hồi cười phóng đãng. Thái gia chủ đang muốn lên tiếng, nàng bên người Thái Tiểu Nghiên cướp lấy hỏi, Quy Đạo huynh, người sao dám kết luận kia người chính là Vạn Linh Sơn Nhân Tiên tiền bối? Hỏi rất hay a, vẫn là thái sư muội tuệ tâm riêng có. Quy Du hai tay vỗ một cái, theo âm thanh nịnh nọt, đang muốn mượn cơ hội đi qua, đã thấy thái gia chủ sắc mặt băng lãnh, đành phải coi như thôi, lại không quên hướng về phía Thái Tiểu Nghiên hướng đi tham lam thoáng nhìn. Này mới nói tiếp đi nói, ô tiền bối tu vi, đã là rõ như ban ngày, các vị vậy mà hoài nghi hắn lai lịch, thật sự không biết cái gọi là, mặc kệ là Tiêu Hách, Khâu An, Hằng Vũ Thanh, vẫn là thái gia tỷ muội, đều là giống nhau sợ hãi, đồng dạng ngờ vực vô căn cứ, nên biết rõ giả mạo Vạn Linh Sơn đệ tử không khó. Giả mạo ba cái Vạn Linh Sơn đệ tử lại là không dễ dàng. Vị kia ô tiền bối lai lịch, xác thực quỷ dị khó lường. Ha ha, nếu muốn phân biệt thật giả còn không đơn giản. Quy Du mang theo nụ cười bất đắc dĩ nhìn hướng đám người. Tận tình khuyên bảo lại nói, trước đây ba người, đánh lấy tuần tra lấy cớ, bốn phía du đãng, dụng ý không rõ, mà ô tiền bối lại muốn đuổi hướng Vạn Linh Sơn, càng phải mang theo chúng ta bái nhập tiên môn. Thử hỏi, cái gì, chẳng lẽ không phải vừa xem hiểu ngay, chấm ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN